xiên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 101, 101, đinh. Nón xanh của ngài đã tới. Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu. Tô Đường vừa xuống xe liền thấy được Ngụy Khuyết. Vốn hai người là phu thê, nhưng sau khi đối diện nhau liền lập tức sôi nổi đem tầm mắt rời đi. Phảng phất giống như gặp đồ vật gì ghê tởm lắm, cả mặt đều là ghét bỏ. Hầu phủ trạch rộng lớn, hai người đều đã đi một đoạn lộ trình không nhỏ, nhưng cố tình ai cũng không mở miệng. Cuối cùng vẫn là quản gia nghe tin chạy ra. Hầu gia, phu nhân, Linh Tê Viện đã quét tước sạch sẽ, là hiện tại là trở về cùng nhau. Vẫn là, quản gia thật cẩn thận mở miệng. Tuy nói hắn đã nhậm chức ở hầu phủ đã nhiều năm, nhưng hầu phủ to như vậy lại không hề có chủ tử đúng chuẩn a. Hầu gia cơ hồ thường trú Tây Bắc, phu nhân lại mặc kệ mọi chuyện, mỗi ngày đều ở biệt viện. Lần này khó được mà cùng nhau trở về, hắn liền tự chủ trương nói ra câu này. Ai ngờ, lời nói mới nói được một nửa, đã bị hai thanh âm đồng thời ngăn lại. Không trở về, không trở về. Một đạo thanh âm lạnh như băng xương, thanh âm còn lại thì âm trầm khủng bố, lại lần nữa đối diện. Hai người đều cảm nhận được sát ý của đối phương. Cuối cùng Ngụy Khuyết mở miệng trước. Hắn suy một tiếng, nghiêng mắt nhìn Tô Đường. Bổn hầu cũng không dám cùng phu nhân ở chung một phòng, miễn cho phải sờ một khối thân thể lạnh lẽo. Thật là khéo, bổn quận chúa cũng không dám a. Lỡ như bừng tỉnh giữa đêm khuya, không biết còn tưởng rằng ta đang ngủ với tiểu quan nhi lung tung rối loạn. Thật đáng sợ. Tô Đường nhu nhu nói xong, nhấp môi cười lạnh. Ngụy Khuyết không đánh nữ nhân, nhưng lúc này nắm tay thật sự có điểm khống chế không được. Hắn híp mắt, nhìn nữ tử gầy gầy yếu trước mặt, cảm thấy một quyền này của chính mình mà đánh xuống, đối phương liền thật sự chết luôn a. Hắn hít sâu một hơi, nói cho chính mình thời cơ còn chưa tới. Hắn cùng Thiệu Dương quận chúa cũng không phải là có thù một ngày. Nàng chỉ là một nữ nhân, cũng đâu thể làm được gì. Tô Đường khiêu khích xong, kỳ thật vẫn là có chút sợ. Nam chủ giá trị hắc hóa 100% a, khẳng định lại âm thầm mà ghi tên nàng vào sổ đen a. Đúng rồi, hầu gia khi nào có rảnh, chúng ta cùng đi gặp thánh thượng, thuận tiện xin hòa ly luôn a. Bởi vì ăn chưa no, lúc này nàng nói chuyện cũng mềm như bông, hữu khí vô lực, bất quá cố gắng xây dựng ra một thân lạnh băng mà thôi. Thiệu Dương quận chúa muốn hòa ly, Ngụy Khuyết đã sớm đoán được. Bất quá nữ nhân đáng chết này cho hắn đeo nhiều nón xanh như vậy, một câu hòa ly thảnh thơi như vậy, sao có thể? Quận chúa cứ như vậy mà hòa ly, là vì muốn nhanh chóng nhường chỗ cho vị tân tấn Trạng Nguyên lang kia sao? Tô Đường một sửa bộ dáng nhu nhược, cười như một yêu tinh. Sao có thể nói như vậy? Bên ngoài nhiều tiểu lang quân tuấn tú như vậy, ta sao chỉ có thể chọn một người? Ngụy Khuyết thật sự không nghĩ tới nàng cư nhiên không biết xấu hổ như vậy. Ánh mắt chán ghét càng sâu, trực tiếp dán nhãn ong bướm lả lơi trên người nàng. Tô Đường cũng không thèm để ý, ngược lại nói. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, chúng ta đều là đại nhân, đều là chiếu đơn toàn thu. Ngụy Khuyết, ngươi cái nữ tử này. Tô Đường, nam tử các ngươi được tam thê tứ thiếp, nữ tử chúng ta sao lại không thể dưỡng chút tiểu lăng quân mặt trắng a. Ngụy Khuyết cuối cùng vẫn là không đồng ý hòa ly. Nhưng ai biết, Tô Đường cũng không để ý nói. Không sao, dù sao cũng không có khác biệt quá lớn. Ngụy Khuyết tưởng tượng đến những nghe đồn những năm gần đây ở kinh thành, liền tức giận thiếu chút nữa mà bóp chết nàng. Cái nữ nhân đáng chết này. Tô Đường, bổn quận chúa mệt nhọc, hầu gia cứ tùy tiện. Tô Đường nói là mệt nhọc, nhưng sau khi trở về, phát hiện cái khối điểm tâm kia chính mình thật vất vả mà ăn đã tiêu hóa toàn bộ, lại lần nữa được thể nghiệm cảm thụ ngực dán vào lưng a, mà thế nào cũng ngủ không được. Cuối cùng, nàng tìm tới ám vệ, cho người mang nàng đi phòng bếp. Bên kia, Ngụy Khuyết đã sớm thu được tin tức, nói là Thiệu Dương quận chúa bên kia có dị động, liền ám vệ cũng đều mang theo. Chờ lúc hắn chạy tới, liền thấy tiểu cô nương cầm bánh bột bắp, ăn vụng giống như một con sóc con, đôi mắt cũng to tròn. Cư nhiên cảm thấy nàng thật đáng yêu. Không không không, nhất định là hắn điên rồi. Hắn khụ khụ ra tiếng. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa, sợ tới mức bánh bột bắp đều rơi trên mặt đất. Đây là lần thứ hai. Nàng ngẩng đầu, nhìn tên đầu sỏ gây tội. Lần này thật sự nhịn không được. Người mẹ kiếp có bệnh à, Ngụy Khuyết nhướng mày. Đây là hầu phủ bổn hầu. Bổn hầu muốn đi nơi nào? Cần ngươi cho phép à? Tô Đường tức giận, nhặt bánh bột bắp trên mặt đất sau đó liền ném về mặt hắn. Edit by Asu, ném thì không ném chúng. Làm Tô Đường càng tức giận hơn. Đi về cái hầu phủ của ngươi đi. Bổn quận chúa không thèm. Hai người lúc trước đối chiêu với nhau, đều trưng ra một bộ mắt tươi cười. Sau đó chọc vào chỗ đau người đối diện, mà bộ dạng tức muốn hộc máu như hôm nay. Thiệu Dương không hề cà khịa người ta. Là lần đầu tiên Ngụy Khuyết nhìn thấy. Không biết vì sao, hắn cảm thấy quận chúa như vậy thuận mắt hơn nhiều. Ngụy Khuyết quét mắt nhìn bánh bột bắp rơi trên mặt đất, thong thả ung dung nói. Ngày mai hoàng thượng triệu kiến. Ngươi định để người trong cung tới biệt viện mời ngươi sao? Tô Đường nghe lời này bước chân liền dừng lại. Người trong cung chính là muốn nhìn thấy tình thế hiện giờ. Phu thê ung xương hầu không hợp, thì cứ coi như là không hợp. Nếu Ngụy Khuyết đã hồi kinh, nàng còn dám ở tại biệt viện, vị kia trong cung cũng sẽ vì Ngụy Khuyết mặt ngoài trách cứ nàng. Nàng không sợ trách cứ, chỉ sợ bị buộc lưu tại hầu phủ. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Một lát sau, nàng mới thu liễm tức giận, mỉm cười. Hầu gia thật có tâm. Ngày mai ta nhất định sẽ cầu hoàng hậu nương nương chọn thêm mấy tiểu cô nương xinh đẹp cho ngài. Ngụy Khuyết cũng đã 22. Tuổi này nếu nam tử bình thường liền hài tử đều có rồi. Nhưng hắn chẳng những không có con nối dõi, liền tiểu thiếp cũng chưa có. Trong ung xương hầu phủ, đau thương bất nhập. Nếu nàng nói ra cái này, hoàng thượng cùng hoàng hậu hẳn sẽ rất vui lòng. Quả nhiên, sắc mặt của hắn nháy mắt trầm xuống. Bất quá cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Giây tiếp theo, hắn liền dẫm lên thi thể bánh bột bắp đứng ở trước mặt nàng. Tiểu thiếp gì đó, bổn hầu cùng phu nhân phu thê tình thâm, sao còn có thể bao dung nữ tử khác? Phu nhân chớ có nháo. Đã trễ thế này, nên đi ngủ nghỉ ngơi. Nói xong, hít sâu một hơi, buộc chính mình duỗi tay. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ôm eo. Bởi vì đối phương dùng sức quá mức, nàng ăn đau anh một tiếng. Kết quả Ngụy Khuyết cứng lại rồi. Tây Bắc nhiều năm, chỉ có cát vàng làm bạn. Ngụy Khuyết cảm thấy chính mình nhất định là lâu lắm rồi không nhìn thấy nữ nhân. Bằng không cái mà ốm Thiệu Dương này, sao có thể khiến cho hắn xúc động? Đúng, nhất định là như vậy. Hắn như là chạm vào đồ vật gì đó buồn nôn, đột nhiên buông ra. Tô Đường lảo đảo một bước, liền tức giận đuôi mắt đều đỏ. Đồ này không có khả năng ăn được nữa, lại gặp phải kẻ điên cái hỉ nộ vô thường như vậy. Tô Đường tức giận mà phất tay áo rời đi. Ngụy Khuyết nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, mạc danh nghĩ đến vòng eo mới vừa rồi chạm đến, vừa mềm vừa mịn, còn có đôi mắt sáng kia tức giận mà ửng đỏ thủy nhuận, cùng với thanh âm mềm mại. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình không thể lại suy nghĩ. Tối nay hắn nhất định là điên rồi. Đem trong miệng chọc khí phun ra. Nguyên tưởng rằng chính mình có thể bình tĩnh, nhưng ám trầm trong mắt cuồn cuộn, vẫn là tố cáo chính mình đang không bình tĩnh. Thật lâu chờ không thấy hầu gia nhà mình đi ra. Người hầu nghi hoặc ra tiếng. Hầu gia, trong viện đã không còn bóng hình xinh đẹp kia, nhưng tim của Ngụy Khuyết vốn tĩnh mịch cư nhiên kỳ dị đập mạnh. Biên độ không lớn, lại không thể bỏ qua. Hắn bình tĩnh, thu hồi bộ dáng không chút để ý. Chà một chút phu nhân mấy năm nay đã làm cái gì? Lời tác giả, cảm ơn thất hàn, người tiểu khả ai, quên tiện, dĩnh hề, năm vị tiểu thiên sứ đánh thưởng. ... So tâm, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.